người con gái lên 14 tuổi, theo cha học tập, đã thông minh lại hiền đức. Cô ta thưa một bức tượng Quán Âm Bồ Tát thờ phụng rất là kiên thành. Một hôm nằm mộng thấy Đức Quán Âm đến bảo: cha ngươi người hiếu nghĩa, không lẽ vô hậu? Nhạc vì tuổi đã già, nay ta làm cho ngươi biến thành nam tử. Liền trao cho một hoàng thuốc đỏ, bảo bỏ vào miệng nuốt đi. Nuốt xong, có cảm giác hơi nóng từ trong bụng đi thẳng xuống. Ngủ luôn một giấc đến 7 ngày, tỉnh dậy thì đã biến thành con trai. Người cha nói với nhà rể, không ai tin hết, cho là bội ước, kiện lên đến quan. Quan cho xét, đúng là sự thật. Đôi bên đều lấy làm lạ, mọi người hết sức kinh ngạc. Sau có người làm 2 câu thơ: mộng trung biến hóa chân kỳ sáng, hồng nhan hốt tái nam nhi tướng. Dịch là: chiêm bao biến hóa thật kỳ lạ, gái đẹp trở thành tướng trượng phu. Trích Thuật Dị Ký. Chuyện thứ 29. Triều nhà Minh có một người tên Dương Hoàng, con nhà nho học, có tiết tháo, thường thanh khiết. Một hôm gặp giặc bao vây cả hương thôn, không nỡ ly khai phần mộ để tản cư, nên đem vợ con trốn vào trong rừng, cắt một người giữ mộ. Giặc vây đuổi quá gấp, định bắt ông ta. Ông ta liền nhảy xuống sông. Người con trai 10 tuổi cũng nhảy theo cha. Hai cha con đều chết chìm. Việc xảy ra vào năm Thuận Trị Bính Tuất, ngày 26 tháng 3. Vài ngày sau, thấy hai cha con ôm nhau nổi lên mặt nước, ai trông thấy cũng thương tâm rơi lệ. Vợ là Lục Thị, đang có mang. Từ đó ăn chay niệm Phật, thờ Đức Quán Âm rất thành kính. Một hôm, nằm mộng thấy một bà già đem đến một em bé, nói với Lục Thị rằng: ta cho ngươi đây. Tỉnh dậy, đối trước bàn thờ Đức Quán Âm, cầu nguyện rằng: con nguyện rằng, giọt máu sót trong bụng này, nếu là con trai, thì quả thật ân Bồ Tát ban cho. Cuối năm sanh một gái. Lục Thị nói: xong rồi, nhà ta thế là vô hậu. Qua xuân, nhóm họp thân tộc thưa rằng: chồng tôi không con trai, hiện có bao nhiêu điền sản nên quân phân cho các cháu, xin lưu lại một ít vừa đủ mẹ con sống qua ngày thì thôi. Nói xong lăn ra khóc nức nở. Thân tộc ai cũng ngậm ngùi bất nhẫn, đều hẹn đến ngày chu niên làm Phật sự cho hoàng rồi sẽ liệu. Đến ngày hội thân tộc làm Phật sự cầu siêu cho hoàng viên mãn, đúng vào ngày 26 tháng 3, bỗng em bé khóc rất lớn. Bà mẹ ẵm con đi ngủ, mơ màng im như mộng mị. Bé càng khóc to, khi bồng dậy tự nhiên đã biến thành con trai. Toàn các tộc thuộc đều cho là lạ lùng, mới cảm thấy sự cảm ứng của Quán Âm Bồ Tát thật không thể nghĩ bàn được. Mọi người đều phát lòng tin Phật và đặt tên cho em bé là Phật Tứ, nghĩa là Phật cho. Trích Tỷ Cầu Thơ. Câu chuyện thứ 30. Lữ Mông Chánh ở trường Nhạc Tống, ai cũng biết danh. Sau được sắc phong Văn Chánh Công, ông ta mỗi sáng thường lạy Phật cầu nguyện. Nếu không tin Phật thì xin đừng đầu thai vào nhà tôi. Nguyện đời đời con cháu tôi đều là những người hộ trì Tam Bảo. Về sau, con cháu có người làm nên tướng quốc và đều phát tâm hộ trì Tam Bảo cả. Trích Tây Quy Tịch Kỷ. Câu chuyện thứ 31. Trường nhà Tống có ngài Tuân Thức Đại Sư. Bà mẹ lúc mang thai ngài thường cầu nguyện với Đức Quán Âm Bồ Tát. Một hôm, đang nằm mộng, thấy có người mỹ nữ trao cho một hộp minh châu, thì vừa lúc sanh ra ngài. Sanh được 7 tháng, ngài đã biết niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi khôn lớn, vì quá ham học đến nỗi bị bệnh thổ huyết, thấy Đức Bạch Y Đại Sĩ thò tay vào miệng bắt ra một ít sâu nhỏ, đầu ngón tay của đại sĩ lại tuôn ra nước cam lộ rót vào trong miệng. Từ đó ngài cảm thấy thân tâm mát mẻ, bệnh trước đều lành. Trên đảnh ngài nổi lên nhục kế cao gần 1 tấc, hai tay ngài dài quá đầu gối, tiếng nói trong như chuông, dáng điệu uy nghi, ai trông thấy cũng sanh lòng cung kính. Nhà vua sắc phong ngài hiệu là Từ Vân Sám Chủ. Ngài trứ tác bài Nhất Tâm Quy Mạng mà ta thường tụng hôm mai. Trích Liên Tông Bửu Giám. Câu chuyện thứ 32. Triều nhà Minh, ngài Hám Sơn Đại Sư lại có tên là Đức Thanh, là người họ Thái. Một đêm, mẫu thân ngài nằm mộng, thấy Đức Quán Âm Đại Sĩ trao cho một em bé, thì vừa sanh hạ được ngài. 9 tuổi đã đọc được kinh Phổ Môn, sau xuất gia tu hành trở nên một đại danh đức, tứ thuật rất nhiều, thật là một bậc long tượng trong thiền môn. Trích Nhất Hạnh Cư Tập. Câu chuyện thứ 33. Trường nhà Minh, ngài Ngẫu Ích Đại Sư lại có tên là Trí Húc, vốn con họ Trung ở Ngô huyện. Thân phụ ngài gọi là Kỳ Trọng, chuyên thọ trì chú Quán Âm và chú Đại Bi hơn 10 năm. Vợ chồng thành kính cầu con, sanh hạ được ngài sau xuất gia học đạo. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thật là một đại thiện trí thức về triều nhà Minh, bác thông tam tạng, sanh bình trứ thuật rất nhiều, giảng giải hơn 40 bộ, cả kinh và luật. Trong số đó có bộ Di Đà Yếu Giải, rất là tóm tắt và minh xác, được đời ham chuộng. Trích Cao Tăng Truyện. Và tiếp theo đây là các câu chuyện phụ. Chuyện thứ 34. Huyền Trang Pháp Sư khi đi qua Ấn Độ, trải qua Lưu Sa Hà hơn 800 dặm, vắng tanh, trên không có bóng chim bay, dưới không có dấu thú chạy. Đây là đất ngự trị của vô số yêu tinh quỷ mị, nhưng Pháp Sư không hề sợ hãi. Đi được 5 ngày 5 đêm, không còn một giọt nước, cả người lẫn ngựa khát nước mệt lả, coi chừng như không thể nào đi được nữa. Pháp sư nằm lụy giữa cát, âm thầm cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Âm. Ngài chú nguyện rằng, phen này Huyền Trang tôi đi Ấn Độ, mục đích duy nhất là chỉ cầu vô thượng chánh pháp mà thôi. Bồ Tát xưa nay lấy từ niệm đối với chúng sanh, lấy cứu khổ làm chức vụ, vì sao Ngài không biết nỗi khổ của tôi? Nói như thế rồi Ngài nằm im thiếp đi. Đến nửa đêm, bỗng có gió mát chạm vào thân. Lần lần, hình như có nước lạnh mát xối vào mặt và cả toàn thân. Lần lần, hình như vừa tắm gội. Không những toàn thân mát mẻ, luôn cả đôi mắt cũng sáng ra. Ngựa cũng thấy khỏe mạnh, đi được. Sáng ra, cứ thẳng đường mà đi tới. Nhưng ngựa lại chạy loạn qua đường khác, ngăn không được. Xa xa, trông thấy cỏ xanh và hồ nước trong veo. Ngựa người dừng lại ăn uống, đều thoát được nạn chết khác. Lạc lối giữa sa mạc mà tìm thấy cỏ xanh nước ngọt, thật là một việc hiếm có. Ốc đảo ấy vốn có thật, hay do Đức Bồ Tát Quán Âm hóa hiện ra? Giả sử nó vốn có, thì sức nào xui đẩy ngựa quay hướng? Trích Tam Tạng Truyện. Chuyện thứ 35. Người vợ ông Trần Tích Châu, họ Hồ, thường lễ Phật tụng kinh rất chí thành. Khi gần lâm sản, bỗng bị bệnh nặng, trong mình nóng như lửa đốt, miệng nói không được, thân thể cứng đờ không sao cử động. Đã hơn 20 ngày, không nuốt được một hớp nước. Thuốc thang đã cùng, không mấy thuyên giảm. Bỗng có một hôm, nằm mộng, thấy một bà lão tay cầm một đóa hoa sen nói rằng: người nhân vì nghiệp giữ đời trước mới bị ác bệnh như vậy. Nay nhờ tạo nhiều căn lành nên ta từ Nam Hải đến đây an ủi ngươi. Liền dùng hoa sen quét vuốt ở trên thân và nói: ta quét sạch nghiệp chướng cho ngươi và sẽ cho sanh con quý. Khi tỉnh dậy, thấy trong mình mát mẻ, nhẹ nhàng, bệnh hoạn đi đâu mất. Ngày sau sanh một trai, mẹ tròn con vuông. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Chuyện thứ 36. Đời nhà Thanh, niên hiệu Gia Khánh, năm thứ 24, trời đại hạn, khắp đường đầy người, nhân dân cầu đảo đều vô hiệu. Về sau, nhà vua sắc lệnh cho triều thần và các huyện lệnh cùng vua đều bận áo tràng, đi bộ đến núi Thiên Trú ở Hàng Châu, cung nghênh thánh tượng Quán Thế Âm đại sĩ và mời ngài Thích Huệ Lâm tụng kinh trì chú, đồng thời đem theo một cái tịnh bình đựng nước để thí nghiệm. Qua một đêm, thì ở trong tịnh bình tự nhiên có nước đọng chừng vài giọt lớn bằng hột ngọc người đeo. Ngoài trời hơi lâm râm mưa. Qua một đêm nữa, tịnh bình lại có nước nhiều. Tiếp trời đổ mưa rất lớn. Nhân đó, triều thần làm những bài tụng để kỷ niệm sự linh ứng ấy. Trích Cảm Ứng Lục. Chuyện thứ 37. niên hiệu Càn Long năm Ất Tỵ, tỉnh Tô Châu bị đại hạn. Ông cư sĩ Nhị Lâm kiết ba kỳ thất 21 ngày, mỗi ngày ăn một bữa, chuyên trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cầu xin mưa xuống. Khi mãn kỳ, mưa lớn dần thước nước, có làm bài thi kỷ niệm. Hưng niên bất đáo liên hoa quốc, tư tế trường hoài tử túc lâm, phân đắc tư nhân tơ bán nhật, chi đầu điểm tích giả thành sầm. Tạm dịch là: mất mùa không có ở liên bang, cứu tế ghi ân đấng giác hoàng, người ấy chí thành không quản đói, đầu cành nặng trĩu nước mưa chan. Câu chuyện thứ 38. Tỉnh Phước Châu có một năm bị đại hạn, vị Quảng Đạo mời ông Trình Đô Đốc lên Cô Sơn nghe thánh tượng Quán Thế Âm để cầu mưa. Ông Trình ngửa mặt lên trời cười nói rằng: "Bồ Tát ở Tây Thiên ở đâu trên Cô Sơn? Các ông tự đi đi vậy." Về sau, cung nghe nhập thành, cũng thỉnh ông Trình niệm hương. Ông ta lại nói: "Hôm nay đã không mưa, ngày mai lại không mưa nữa, thì biết làm thế nào? Há không phải ta đã làm một việc uổng công vô ích sao?" Nhưng đến chiều thì trời mưa rất lớn, suốt đêm cho đến sáng. Ông Trình mất tin và lưu lại một ngày, tự mình tụng kinh và đảnh lễ để tỏ lòng sám hối. Trích Lãng Tích Tục Đàm. Chuyện thứ 39. Trước đây có hai người học trò, một người thật thà chất phác, một người thông minh lanh lợi. Người thật thà đêm ngày lễ bái cầu đảo với Bồ Tát Quán Âm, xin cho biết được về văn đề trước. Người thông minh muốn gạt chơi, liền lén viết bảy đề bỏ vào trong lư hương, làm như là Bồ Tát ban cho. Người thật thà lượm được, tin tưởng là Ngài ban cho thật, đêm ngày học thuộc lòng. Đến khi vào thi, quả nhiên trúng cả bảy đề và được trúng tuyển. Còn người thông minh làm xong quyển bị lửa đốt cháy, hỏng thi. Lão Tử nói: "Xảo giả trước chi nô", nghĩa là khéo làm tôi vụng. Khéo mà thiếu phước không bằng vụng mà có phước là thế. Trích Cảm Ứng Thiên. Chuyện thứ 40. Triều nhà Minh có một người họ Lâm, làm tại bộ hình, luôn luôn tích âm đức. Phàm có việc gì nghi ngại, ông ta hết lòng cứu xét. Có một phen gặp một bản án chưa được minh xác, sợ có gì oan khuất chăng, nên ông ta chí thành cầu đảo Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ thị. Liền mộng thấy Bồ Tát bảo: "Án viện thẩm xét sai lầm, hình quan trình bày chưa xác." Nhân đó ông Lâm đình lại, thay thế bị can chống án, quả nhiên được minh oan. Người đó hết lòng cảm ơn, và thấy Lâm chưa có con, liền đem con gái mình để tạ ơn. Ông Lâm không chịu nhận, nói rằng: "Bất khả." Người kia thiết tiệc, mời Lâm dụ ép rượu thật say, khiến con gái đến gần. Lâm nói: "Bất khả, bất khả." Liền từ biệt ra về. Từ đó về sau, nhất định không đến nhà ấy nữa. Đến 50 tuổi mới sanh được một người con, đặt tên là Đại Thâm. Khi khôn lớn, vào kinh đô giữ thí. Chủ quán cơm nằm mộng, thấy Đức Quán Âm bảo: "Ngày mai có một người con của ông Tam Bất Khả đến ngủ trọ ở đây, sẽ là người đậu trạng nguyên khoa này." Khi treo bảng, quả nhiên không sai. Về nhà hỏi lại mẹ, mới biết là nhờ âm đức của cha đã tạo nên. Trích Cảm Ứng Thiên. Chuyện thứ 41. Trường nhà Minh có một người tên Hàng Hoàng Nho. Bà vợ anh ta nằm mộng, thấy bà mẹ về bảo rằng: "Chồng con sang năm đến ngày tuần cử mùng 9 tháng 9 nhất định phải chết đó." Bà vợ trong lòng sợ hãi, ngày đêm cầu nguyện với Đức Quán Thế Âm cho chồng được trường thọ. Qua đầu năm, Hàng Hoàng Nho muốn đi dạy học. Khi đi, bà vợ ân cần căn dặn chồng lưu ý làm nhiều việc thiện. Chồng đáp: "Tôi đã làm những việc như khuyên bà gia chủ gả chồng cho những đứa gái lớn tuổi, thấy con một nhà quan ỷ thế mua rẻ của người, tôi ra sức khuyên can không nên làm những việc ích kỷ hại nhân. Thấy có một người đầy tớ nhà có thế lực, thường hay ức hiếp người, tôi thay thế cho kẻ yếu, bày tỏ những sự oan ức với nhà chức trách. Tôi lại khuyên lơn người kia không nên ỷ thế lực, che giấu tội lỗi và bảo toàn cho thân thuộc mình. Khi gặp những học trò đến thăm, tôi được khuyên bảo không nên cưới hầu, không nên xa cố cựu, không nên nuôi nhiều tôi tớ, không nên hoang phí của cải, vân vân." Hôm ấy, bà vợ nằm mộng, thấy Đức Quán Thế Âm đến bảo: "Chồng ngươi đến tháng 9 không chết đâu, vì đã làm 5 điều lành, được phước đức rộng lớn, sống thêm 24 năm nữa.